ta là Hàn Vũ Thiên. Chương 284, tìm hỏa cực linh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên không còn chút lực lượng nào cũng ngồi xuống tại chỗ hấp thủy linh khí xung quanh để khôi phục. Mộc Thiên xoay vòng vòng bên hắn cũng vươn ra rễ cây cuốn lấy thủy hà linh chi đang cắm ở cách đó không xa kéo về phía này. Bạch Ly Long cũng bơi tới bên cạnh cùng đám người đứng ở vách núi chờ đợi Hàn Vũ Thiên khôi phục. Một canh giờ đám người đi sau cuối cùng đã đuổi kịp Hàn Vũ Thiên. Sùng Khánh cảm nhận được linh lực của Hàn Vũ Thiên chỉ có một nửa liền cười nói. Gặp phải chuyện không hay à? Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn Sùng Khánh cười nói. Ngược lại thì đúng hơn, bọn ta vừa gặp được chuyện khá thú vị. Hắn nhìn lấy thủy hà linh chi lơ lửng bên cạnh có một chút hài lòng. Bốn người đưa mắt nhìn tới lại thấy thảo dược kia có ẩn chứa pháp tắc thủy hệ tinh thuần. Nếu được tu sĩ chuyên về thủy hệ thôn phệ e là thực lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Chí bảo như vậy cũng có thể đem ra đổi một chút với vài món tổ khí, nhưng mà bốn người họ không ai thuộc tính thủy, nên cũng không có mấy hứng thú, chỉ là thoáng tò mò với pháp tắc tinh thuần của nó thôi. Hàn Vũ Thiên nhìn lấy thủy hà linh chi có một chút hài lòng, tài nguyên thủy hệ cũng là thứ hắn đang tìm kiếm để luyện chế ngũ hành nguyên linh đan. Ngũ hành nguyên linh đan tên như ý nghĩa là đan dược mang trong mình ngũ hành thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây là vật mà tu sĩ trung cấp tinh giới thường dùng để uẩn dưỡng ra một vùng đất tràn đầy linh khí. Mỗi một viên ngũ hành nguyên linh đan đều là chí bảo cực hiếm, nếu đặt ở trong sơ cấp vũ trụ tìm hết mấy vạn tinh cầu cũng chưa được 3 viên. Mà Hàn Vũ Thiên ý định luyện chế ngũ hành nguyên linh đan để biến một cái khu vực nào đó làm chỗ cắm rễ cho Vạn Niên Cung phát triển, cũng dùng nó để nuôi gốc Mộc Thiên này. Nếu Mộc Thiên thành thần, tương lai Hàn Vũ Thiên lại sẽ có một trợ lực cực lớn về mặt sinh mệnh. Đối đầu với hư không cũng không cần lo lắng. Thủy thuộc tính đã có, kim, mộc, hỏa, thổ cùng cấp độ với thủy hà linh chi rất khó tìm được đây. Hàn Vũ Thiên thở dài nhìn lấy thủy hà linh chi trong tay, luyện hóa ngũ hành nguyên linh đan thì hắn tùy tiện có thể luyện ra vài chục cái, nhưng cái chủ yếu là ngũ hành tài nguyên cung cấp, sử dụng vài thứ ngũ hành thánh nhân cũng chỉ là ngũ hành đan tầm thường, uẩn dưỡng cao lắm chỉ được ngàn trượng, mà chuẩn tổ ngũ hành đan lại có thể trải dài vài chục dặm. Khác biệt rất lớn, nên Hàn Vũ Thiên nhất định phải luyện chế ngũ hành nguyên linh đan từ cấp chuẩn tổ trở lên mới có thể để Vạn Niên Cung cắm rễ được. Chủ nhân, ta biết một gốc hỏa linh dược ở tầng 4. Bạch Ly Long thấy được phiền não của Hàn Vũ Thiên liền thừa nước đục thả câu, Hàn Vũ Thiên ngoài ý muốn nói. Tầng 4, nó cùng cấp với thủy hà linh chi. Quảng cáo, đương nhiên hắn sẽ không thể bỏ qua một cơ hội tốt để lấy thêm một tài nguyên thuộc tính hỏa của ngũ hành nguyên linh đan. Bạch Ly Long đột nhiên trầm mặc nói. Chủ nhân, hỏa cực linh thảo vốn là đồ của Thủy Long Hải Ma Đào, giờ nó đã bị giam cầm, e là mấy yêu thú cùng với nó sẽ tranh giành linh được kia, ngươi nên cẩn thận một chút. Miếng bánh ngon đặt ngay trước mắt, Hàn Vũ Thiên đương nhiên sẽ đến tranh giành với đám yêu thú một phen, không thể trơ mắt đứng nhìn đồ ngon mà không cho vào miệng một miếng. Ha ha ha, tiến thẳng tới tầng 4 thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên cười hưng phấn nhảy xổm lên đầu của Bạch Ly Long, bốn người cũng nhảy lên lưng của yêu thú, cơ thể Bạch Ly Long đột nhiên nhẹ nhõm hơn trước, nó tràn đầy kinh ngạc không thể tin được như là dòng nước đang thuận theo hướng nó vậy. Đây là pháp tắc ta gia trì lên cơ thể ngươi, đi thôi. Hàn Vũ Thiên không có chờ nó hết kinh ngạc liền vỗ vỗ vào cái sừng bên cạnh, Bạch Ly Long hưng phấn tốc độ còn nhanh hơn trước mấy lần toàn lực chui xuống tầng 2. Ồ, cấp tốc lên đường như vậy là muốn tìm thấy bảo vật trước chúng ta sao? Trần Thái Phú cười nhạt nhìn đám người biến mất ở sâu trong vực thẳm, bọn họ cũng không vội đuổi theo mà ngồi tại đây nghỉ ngơi, đám tiểu bối e là sức lực cũng sắp bị hao hết, hiện tại có một chỗ dừng chân thì cứ để cho chúng nghỉ chút. Vòng xoay không gian thứ nhất hiện ra trong mắt bọn họ, nhưng không một ai đặt nó ở trong lòng, dù có cũng miễn cưỡng nuốt ý nghĩ đó vào trong, những vị cường giả đạo tổ đã nói ít nhất phải là tầng 2. Bọn họ nếu làm trái sẽ không có kết cục tốt. Bạch Ly Long một đường tiến thẳng sâu xuống phía tầng 2 mặc cho yêu thú liên tục công kích tới, nhưng mỗi một con yêu thú ở đây cũng chỉ có vài con chuẩn tổ tu vi, căn bản Bạch Ly Long chỉ cần dùng ra chút sức cũng đã có thể càn quét dễ dàng cũng không có tốn quá nhiều thời gian khởi hành của bọn họ. Đi được 2 canh giờ bọn họ vậy mà tới được cái vực sâu thứ 2, không gian tầng 2 mở ra lần này đã không chỉ đơn giản vòng xoáy dẫn ra bên ngoài bình thường. Mà xung quanh vòng xoáy còn có khí thần quanh quẩn, tuy không có nhiều nhưng đủ để tu sĩ chuẩn đạo đột phá chuẩn tổ, hoặc là tu sĩ chuẩn tổ đột phá tới cực hạn. Hàn Vũ Thiên cũng không có chú ý tới quá lâu, tiếp tục hướng xuống bên dưới mà bơi đi với tốc độ cực nhanh. Bạch Ly Long sau khi tàn sát không ít yêu thú trong hồ nước, thực lực lại có chút tăng mạnh so với việc tu luyện thông thường. Tốc độ và thời gian tiến xuống tầng 3 lại càng được rút ngắn đi một khoảng lớn, cuối cùng chỉ mất 2 canh giờ để bọn họ đến được điểm cuối của tầng 3. Không gian rung chấn lại thấy được 7 sợi quang xích huyền chuyển như trường xà hướng tới Bạch Ly Long mà công kích tới. Bạch Ly Long hoảng sợ quát lớn. Chủ nhân, là quy tắc cấm chế, nó muốn bắt ta. Quảng cáo, Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe ra lam quang, từ trong nhãn cầu phóng ra hàn quang cùng với 7 sợi xích kia đối cứng. Hắn chỉ là tạm thời ngăn cản xiềng xích để cho thần hồn chui vào thức hải của Bạch Ly Long tìm kiếm quy tắc được đánh dấu trong thức hải của nó. Các ngươi vậy mà tạo ra quy tắc cấm chế ở trên người sinh linh được lưu lại đây, đời đời kiếp kiếp chịu sự khống chế ở đây. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nhìn lấy một quả cầu tản ra pháp tắc luân chuyển đang thôi động quy tắc cấm chế bắt lấy Bạch Ly Long. Hắn hiện tại không có đủ lực lượng để trực tiếp phá hủy cái cấm chế này. Hồn niệm khẽ động, hồn lực tách ra thành một phần ngàn tỷ của linh hồn nguyên bản. Cũng có thể so được với một thần cảnh sinh linh, hồn lực trực tiếp xuyên phá hủy đi cấm chế kia, Hàn Vũ Thiên cũng không có dễ chịu mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tách hồn lực chỉ ngang với mức thần cảnh cũng đã là gian nan vô cùng, gượng ép thêm một chút e là cơ thể này nhất định sẽ vỡ vụn, hiện tại Hàn Vũ Thiên chỉ còn cách đó mới cứu được Bạch Ly Long khỏi quy tắc cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên thần sắc lập tức suy nhược. Đây không phải là nhục thân suy yếu mà là tinh thần hao tổn cực điểm, tinh thần suy nhược cũng may chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khôi phục lại như cũ, hắn đoán chừng khi tới được điểm cuối của tầng 4 thì tinh thần lực sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục đi, đoàn người lại đi thêm vài canh giờ cảm nhận được ba động pháp tắc cách đây 2.000 dặm thì Bạch Ly Long ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn tới phía xa nói. Chủ nhân, bọn chúng xem ra là đang tranh giành hỏa cực linh thảo. Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt nhìn tới phía sâu cũng hơi cau mày, một gốc thảo dược lại dẫn động đến 4 đầu yêu thú đạo tổ cường hãn, thất bảo thần chủ híp đôi mắt lại kiếm đã sớm nắm trong tay. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng không có vẻ gì lo lắng lại ra lệnh cho Bạch Ly Long chậm rãi bơi tới hướng cuộc chiến, dù ở dưới hồ không có gió thổi, nhưng dư âm cuộc chiến phát ra cũng làm cho áo của bọn họ tung bay như đón nhận cuồng phong quét qua. Bạch Ly Long đi được ngàn dặm thì cơ thể căn cứng không thể chịu đựng thêm sức ép của cuộc chiến kinh khủng kia, Hàn Vũ Thiên vung tay trọng chấn chuông xoay chuyển hút lấy Bạch Ly Long, Hồng Thiên và Mạch Liên vào bên trong, hắn cùng với hai vị đạo tổ lại tự mình tiến về phía cuộc chiến dữ dội kia. Đập vào mắt ba người chính là 4 đầu yêu thú cấp bậc đạo tổ, so với Thủy Long Hải Ma Đào thì huyết mạch có hơi kém một chút, nhưng chung quy thực lực mỗi con vẫn là có thể so đấu với nó. Một đầu kim ô tạp huyết có trong mình dòng máu kim ô cao quý, xem xét miễn cưỡng cũng có thể gọi nó như vậy, chẳng qua chỉ là huyết mạch thấp kém nhất trong gia phả kim ô mà thôi. Một đầu Ngưu Hoàng Kim Khải không phải huyết mạch thần linh như ở Nam Cương Quốc, mà chỉ là một nhánh bình thường của Ngưu Hoàng mà thôi. Kế đến là yêu thú Mình Sư, Vuốt Hùng, Cánh Ưng, đầu sói không khác gì loại dị lai mà thành, tên gọi Lang Diệt yêu thú, cuối cùng yêu thú hình chuột lại có gai mọc đầy như nhím cùng với chiếc đuôi độc của hạt. Nó là thử giác kim hạt. Lên thôi, quảng cáo, thất bảo thần chủ nắm trong tay thần kiếm lóe lên liền lao tới cuộc chiến phía trước. 4 đầu yêu thú nhất thời kinh ngạc nhìn lấy kẻ lạ mặt lao đến, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần liền dừng cuộc chiến cùng nhau đánh với thất bảo thần chủ. Bọn nó nhất thời kinh ngạc là vì rất lâu rồi chưa có kẻ nào đến được tầng 4, dù là Long Bạch lúc còn trẻ cũng chỉ đạp tới tầng 3 đã dừng bước, nếu không phải tầng 4 có đạo tổ tồn tại thì Long Bạch nhất định sẽ thử xông vào tầng 4. 4 đầu yêu thú khi thấy kẻ ngoại giới lại như kích phát hung tính, tất cả đều trở nên điên cuồng tấn công không dứt, thất bảo thần chủ nhất thời rời vào thế yếu chỉ có thể phòng thủ. Ha ha ha, sảng khoái, mấy đầu yêu thú này còn thú vị hơn đám yêu tộc kia nhiều, hãy để bản thần xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất bảo thần chủ rơi vào hạ phong lại không có bộ dáng của kẻ yếu thế, ngược lại còn tràn đầy vui mừng bạo phát thần uy trực tiếp bỏ qua phòng ngự. Dùng phương thức tấn công để đáp trả 4 đầu yêu thú, thất bảo thần chủ tu vi tiến triển tuy chỉ mới là tầng 2 đạo tổ, nhưng có thêm 7-8 yêu thú đạo tổ tới thì hắn cũng có thể đối chiến một phen, trừ khi hắn thuộc vào dạng đạo tổ thượng kỳ còn có tổ khí trong tay, nhưng Nguyễn Công Sơn có thần khí là thất bảo linh kiếm, cấp bậc chính là hoàng khí, dù là đạo tổ viên mãn cũng không thể ngăn cản hắn chạy trốn. Trong phế địa này có thể giết được thất bảo thần chủ, chỉ có tồn tại gần chạm đến bán thần như 4 tên tiểu bối kia. Nhưng đợi thêm một ít thời gian khi tu vi hắn đến trung kỳ hoặc thượng kỳ, thì một tên bán thần đến cũng không lưu được hắn. Thất bảo thần chủ theo thời giao thủ đã 2 canh giờ vẫn không có chút nào gọi là kiệt lực, ngược lại sức chiến đấu tăng mạnh đã quen dần với cơ thể trùng tu này. Ở cấp độ cao như thất bảo thần chủ lại trùng tu vào cơ thể khác, chính là không thể thích ứng hoàn hảo, cần phải trải qua rèn giũa trong tập luyện hoặc chiến đấu, mà chiến đấu là cách nhanh nhất để thích nghi với cơ thể này. Khác với Hàn Vũ Thiên là đoạt xá trùng sinh, hắn dù ở vị diện phải được gọi là đỉnh cao của vũ trụ, lại không mảy may gặp khó khăn khi trở về dưới đáy kim tự tháp, căn bản là do hắn đoạt xá một thai nhi cơ thể dễ dàng thích ứng hơn bất luận nhục thể nào khác, nên Hàn Vũ Thiên cũng không có gặp trục trặc về nhục thân như Lam Huyền và Thất Bảo Thần Chủ. Sắp đuổi kịp rồi, Huỳnh Thanh đang chăm chú vào trận đấu trước mắt lại đột nhiên cất giọng, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi nói. Vậy để bốn đầu yêu thú này làm quà đi. Huỳnh Thanh mỉm cười một tay vung lên trực tiếp đánh bay bốn đầu yêu thú về phía trên, một cái phất tay tùy tiện đã đánh bọn nó bay xa không còn thấy được thân hình. Thất Bảo Thần Chủ định quay lại mắng thì thấy Hàn Vũ Thiên lướt ngang qua, hắn tiến thẳng tới hướng mà Mộc Thiên cảm nhận được linh khí nồng đậm nhất, cách Trương.